Tớ thích cậu thật đấy. Chương 21, góc truyện audio.com. Nó vừa ăn tối xong, lên phòng ôm ngay chiếc điện thoại. Đang lướt qua lướt lại trên Face thì có tin nhắn. Tên hack dịch, bạn gái ăn tối chưa? Bạn gái, rồi, tên hack dịch, bạn gái đang làm gì đó? Bạn gái, đang nhắn tin với người ngoài hành tinh. Tên hack dịch, cậu, dám, chưa kịp trả lời tin nhắn của hắn thì có người gõ cửa phòng. Ai đó, nó nói vọng ra, anh nè, anh nó, vào đi nó tắt điện thoại. Anh nó đi vào phòng, ngồi ghế điềm tĩnh nói, anh muốn công bố thân phận thật của em. Anh nó, để làm gì, nó, để thoát khỏi cái tình trạng này cứ như thế này thì lỡ sau này có chuyện gì thì sao? Anh nó, vì anh nói Nguyệt Ánh và Kim Ngân. Nó, phải, anh nó, đắn đo suy nghĩ một hồi. Nó quyết định nhắn tin cho hắn. Bạn gái, ê, thấy nó chủ động nhắn tin đến. Hắn vội trả lời ngay. Tên hack dịch, có chuyện gì vậy? Bạn gái, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Tên hack dịch, chuyện gì? Bạn gái, cậu nghĩ tôi có nên công bố thân phận thật? Tên hack dịch, tớ nghĩ cậu nên làm vậy. Nếu làm vậy thì cậu sẽ được bảo vệ an toàn bởi tập đoàn BM. T, bạn gái, được rồi, cảm ơn cậu. Sau khi nghe lời khuyên của hắn, nó trả lời anh hai. Chấm, được rồi, sao cũng được, nó, tốt lắm, anh nó. Sáng hôm sau, anh nó đến trường tập hợp toàn bộ học sinh. Chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã biết tôi là ai rồi chứ? Anh nó, Bạch Thiên Hiếu, cả trường đồng thanh. Chấm, hôm nay tôi muốn giới thiệu em gái tôi với các bạn. Anh nó, cả trường xì sao, tao cũng nghe nói anh Hiếu có em gái nhưng cô ấy rất ít khi xuất hiện. Con bé đó chắc may mắn lắm có anh trai đẹp như vậy mà. Đứa em gái đó tao đảm bảo đẹp như anh Hiếu vậy. Những lời bình luận không thể nào ngớt. Minh Phong lên tiếng, toàn trường im lặng nào. Anh nó nói tiếp, em gái của tôi chính là Bạch Thiên Hân lớp 10A2. Loa phát thanh được bật lên lần hai. Thấy chưa, thao nói mà, xinh đẹp như nó sao mà là con nhà nghèo được. Anh em họ giống nhau quá ha. Buổi tập hợp kết thúc. Từ ngày biết nó là con gái của tập đoàn BM, T, ít ai dám đắc tội với nó. Nó vừa vui vừa lo không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn cất xe rồi lê từng bước vào nhà. Chưa kịp ngước đầu lên thì ba mẹ hắn đã hỏi tới tấp. Thiên Hân là con gái của tập đoàn BM, T hả, ba hắn, dạ, hắn, Hân là con gái của Hoàng Hương hay sao? Mẹ hắn, dạ. Hắn, bạn gái của con trai ba đúng là không tầm thường. Ba hắn, dạ, hắn, 15 bộ sau, hắn mới thoát khỏi cái cuộc tra khảo kinh hoàng ấy. Hắn lấy điện thoại hắn tin cho nó. Tên hách dịch, nhờ cậu mà tớ bị ba mẹ tra khảo đây này. Hắn, bạn gái, hì hì, để thoát khỏi tình trạng quen nhau lén lút như trước. Hắn và nó quyết định công khai. Hắn chở nó đến trường hành động này không qua mắt được tay chân của Nguyệt Ánh. Tụi nó đã công khai rồi. Tên một, được lắm, Nguyệt Ánh. Hắn đỡ nó xuống xe, nắm tay nó kéo lên lớp. Họ quen nhau thật rồi kìa, quá đẹp đôi rồi còn gì. Hoàng tử bây giờ đã là hoa có chậu, còn tao thì sao? SS3, suốt cả tiết học thỉnh thoảng cả lớp cứ quay xuống nhìn nó và hắn làm nó ngượng vô cùng. Reng, reng, reng, chiếc chuông hộ mệnh kéo nó ra khỏi cái tình trạng giết người không giao này. Đi ăn nha, hắn, ừ, nó, hắn chở nó trên chiếc mô tô đen sang trọng, gió phất vào mái tóc xõa đen nhanh của nó. Thực đơn ạ, chị nhân viên lịch sự, lấy hai phần gà rán, hamburger, khoai tây chiên và coca nha. Nó, xin đợi một chút, cô nhân viên lấy lại thực đơn chưa không gian lại cho bọn nó. Cậu có nhớ lần tôi cứu cậu lúc ở ngôi nhà hoang không? Hắn, nhớ chứ, nó, biết sao tôi tìm được cậu không? Hắn, sao vậy, nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhờ sợi dây chuyền đây tôi đã gắn thiết bị GPS mini trên sợi dây chuyền ấy. Hắn, thì ra là vậy, cậu định theo dõi tôi đấy à, nó. Đồ ăn đây à, tiếng cô nhân viên làm kết thúc cuộc trò chuyện của nó và hắn. Ăn đi, nó, được rồi, hắn, cậu ăn nhiều thế mà sao vẫn gầy thế này? Hắn trêu, chẳng biết nữa, nó, lát nữa về nhà tôi gặp ba mẹ nha. Hắn, nó, ăn xong, hắn chở nó về nhà để nói chuyện với ba mẹ. Hân vào nhà đi con. Mẹ hắn, con là con gái của tập đoàn BMT hay sao? Ba hắn, dạ, nó, sao thằng bảo nó nói nhà con chỉ buôn bán nhỏ lẻ thôi mà. Mẹ nó trừng mắt nhìn hắn. Tại con muốn bảo vệ tính mạng bạn gái thôi mà. Lỡ ba mẹ làm gì bạn ấy thì sao đây? Hắn, thằng ngoắt con, làm như ba mẹ là quái vật không bằng. Ba nó, thế ba mẹ con biết chuyện này chưa? Mẹ hắn, dạ chưa ạ, nó. Được rồi, chuyện này để nhà bác lo hết. Chuyện ba mẹ con cứ yên tâm. Mẹ hắn chở nó về nhà. Hôn lén má nó rồi chạy xe đi luôn. Tên mắc dịch, chết đi cho tôi. Nó nguyền rủa hắn, kính cong, chuông nhà nó reo, dì bảy chạy ra mở cửa. Chào cậu, tiểu thư chưa dậy đâu cậu à, dì bảy. Không sao đâu, dì cần sẽ gọi bạn ấy dậy. Dì cứ để con vào. Hắn dắt xe vào nhà. Đi lên phòng nó, thấy nó đang ngủ say mà vẫn còn sớm nên hắn không nỡ gọi nó dậy. Thấy chiếc điện thoại trên bàn nhắn lấy ra nghịch, mật khẩu là gì nhỉ? Hắn, sau vài lần thất bại, hắn đã mò được mật khẩu của nó là ngày sinh của hắn. Chính xác là ngày sinh của hắn. Hắn vào danh bạ, thấy số của hắn nó lưu là tên hách dịch. Mặt hắn đen lại gọi nó dậy một cách thô bạo. Con heo kia dậy mau. Hắn, nó tỉnh ngay, thay đồ rồi đi học luôn. Hắn mặt hầm hầm kéo nó lên xe rồi đi luôn. Này cậu có chuyện gì vậy? Nó quan tâm, thấy hắn không trả lời. Nó hỏi tiếp, sao thế? Nó, cậu dám lưu số tôi là tên hách dịch. Hắn, sao cậu biết? Nó, cậu không cần biết. Hắn lạnh giọng, xin lỗi mà tớ xin lỗi mà xin lỗi. Tớ đổi liền, nó chắp tay cầu khẩn hắn. Nhìn đi, nó đã đổi số của hắn từ tên hách dịch đến bạn trai. Hắn thấy vậy, cục giận đã không còn nữa. Tha cho cậu lần này. Hắn, đi ăn nha, tớ đói quá. Nó, ăn nữa sao? Hắn, lúc ở nhà tôi đã ăn gì đâu, cậu kéo tôi đi luôn còn gì. Nó, cảm thấy có lỗi. Hắn chở nó đi ăn một chầu hoành tráng. Từ khi nó làm bạn gái hắn, mọi chuyện trở nên đơn giản với nó. Hắn quan tâm nó từng ly từng tí, trở nên ấp áp hơn, biết quan tâm lo lắng cho người khác. Còn nó, từ khi có hắn, nó cảm thấy hắn không hề xấu như lần đầu gặp nó. Hân à, một giọng nam từ đằng xa vẫy tay nó. Ai vậy? Hắn hỏi, tớ đâu có biết. Nó, hắn và nó tiến lại gần chỗ người đó thì ra là anh Tuấn. Lâu rồi không gặp em lớn hơn nhiều rồi nha. Anh Tuấn, anh cứ chọc em, nó cười, anh là, hắn, đây là Tuấn, tiền bối của tớ, tớ quen anh ấy lúc đi du học nước ngoài đó bảo. Hắn, rất vui được gặp cậu, là, anh Tuấn, em là bạn trai của Hân, rất vui được gặp anh. Hắn bắt tay anh Tuấn, trong lòng cảm thấy không được vui lắm vì anh Tuấn cứ tỏ vẻ thân mật với nó. Cách chương.